Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1071. Mượn đao giết người, đương gia, ngài tìm ta, u ám hắc thủy cự bảo trong đại điện. Diệp Lương Chi hai tròng mắt nửa khép tựa vào đại điện trên ghế. Đại điện hạ phương một tên mặc màu đen biển văn trường bào nam tử sải bước đi vào trong điện. Người đàn ông này quanh thân sinh mệnh khí tức hỗn loạn, trang nghiêm là một vị chân nhân cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là một người lớn sống sờ sờ. Ta cho ngươi điều tra Thục Sơn Kiếm Tông sự tình như thế nào? Cặp mắt mở ra một cái khe hở, Diệp Lương Chi hờ hững nhìn về phía dưới hắc bào nam tử tuần hỏi. Tình báo vẫn còn ở gom chung, còn cần hai ngày tả hữu. Thấp giọng hồi báo, nam tử vi vi thượng trước một bước, đương ra điều tra Thục Sơn Kiếm Tông, là có hành động gì sao? Cường thi nhất tộc phần lớn suy nghĩ cứng ngắc, ý nghĩ không lưu loát, không quen suy nghĩ mưu tính. Cho nên lớn như vậy cương minh bên trong cũng có rất nhiều người sống sinh linh, trong đó có một bộ phận chính là đặc biệt là cương minh bày mưu tính kế cố vấn một dạng. Mà giờ khắc này nghỉ chân ở trong đại điện hắc bào nam tử đó là nước đen cự bảo trung đệ nhất quân sư, cũng là Diệp Lương Chi thân tín Phùng Vĩnh Phúc. Trước đó vài ngày Thục Sơn Kiếm Tông sử thủ đoạn bắt tam ca của ta, đưa đến ta cương minh tổn thất không ít tài nguyên, còn làm hại chúng ta uy danh giảm nhiều. Đại ca là trừng phạt tam ca, cách đi hắn đương ra thân phận. Sổ nợ này, ta muốn tự mình cùng Thục Sơn tính một lần. Đối mặt chính mình thân tín quân sư, Diệp Lương Chi không có giấu giếm, nói ra tâm lý dự định, cũng để cho đã biết vị cố vấn thay mình suy tư một chút làm như thế nào trả thù Thục Sơn. Nghe được Diệp Lương Chi hỏi thăm Thục Sơn, đúng là sẽ đối cái này tân hưng thế lực động thủ. Phùng Vĩnh Phúc dài một viên đại ngộ tử mày rậm đầu thật chặt mặt nhăn đến đồng thời. Diệp Lương Chi là cương thi nhất tộc, tâm tư đơn giản, bất thiện suy nghĩ, cho nên không có cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng là làm việc nhẵn nhụi cẩn thận Phùng Vĩnh Phúc lại vô cùng rõ ràng, cương minh lúc này muốn cùng Thục Sơn nổi lên va chạm, đó là tuyệt đối không thể. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, đầu tiên mặc dù Thục Sơn là một cái tân hưng xuất hiện thế lực, nhưng là thực lực hùng hậu, kỳ tông chủ Bạch Mi càng là nhiều lần cho thấy thực lực kinh khủng, phản rào ma họa, lực bắt tô bất kỳ các loại đều là một điểm này cường mà có lực bằng chứng. Thứ yếu Thục Sơn Kiếm Tông mạng lưới quan hệ phức tạp, trước sau cùng địa phủ, đại tự tại thương hội, thậm chí còn đại tần thủ đô đế quốc có thật nhiều dính liền. Mà xem xét lại cương minh tối sau thế giới Thục Sơn địa vực to lớn, nếu như Thục Sơn Kiếm Tông thà thế giới thủ hộ thần ma tướng hỗ giữa có minh ước, cương minh dù là điều động toàn quân cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho Thục Sơn gân cốt. Một điểm này từ trước cương minh đại đương gia tình nguyện nổi lên giá cao cách xù, đem tam đương gia tô bất kỳ đám người chuộc về, cũng không muốn cùng Thục Sơn động thủ là có thể nhìn ra. Cho nên Diệp Lương Chi lúc này muốn đối với Thục Sơn động thủ, cương minh trụ sở chính là tuyệt đối không thể nào đồng ý. Mà cương minh trụ sở chính không đồng ý mà nói, Diệp Lương Chi nếu như cố ý động thủ, khả năng lớn nhất tính chính là Diệp Lương Chi bại vong ở Thục Sơn tông chủ trong tay. Mà cương minh thậm chí ngay cả báo thù cho hắn đều làm không được đến. Đương gia, xin thứ cho thuộc hạ nói bừa, lúc này đối với Thục Sơn động thủ đúng là bất trí. Cau mày suy tư chốc lát, Phùng Vĩnh Phúc hay lại là tiến lên một bước nói ra trong lòng mình băn khoăn. Hắn là Diệp Lương Chi thân tín quân sư, là quả quyết không thể nhìn Diệp Lương Chi cứ như vậy chính mình đem mình đẩy tới trong hố lửa. Nghe xong Phùng Vĩnh Phúc phân tích, Ánh mắt cô ả Diệp Lương Chi có chút chớp động, cũng đang suy tư trong này phong hiểm. Cương thi nhất tộc mặc dù không thiện suy nghĩ, nhưng là không phải người ngu, sẽ không biết rõ phải đi chịu chết, còn phải cắn răng đi lên. Ngươi nói là có đạo lý, có thể chẳng lẽ tam ca sự tình cứ như vậy đoán. Có chút phiền não đứng dậy qua lại đi dạo, tản bộ. Diệp Lương Chi buồn bực nói, đương ra chúng ta không thể trên mặt nổi xuất thủ, nhưng là có thể trong tối xử phán tử, tới một mượn đao giết người a. Nhìn Diệp Lương Chi gấp gáp đi qua đi lại bóng người, Phùng Vĩnh Phúc nhãn châu xoay động nói, có ý gì? Theo thuộc hạ giải, tiên đình hội bàn đào sắp tổ chức, vậy thì như thế nào? Bọn họ cũng sẽ không mời chúng ta. Nhắc lên hội bàn đào, Diệp Lương Chi trên mặt vẻ không kiên nhẫn nặng hơn mấy phần. Cương thi nhất tộc nhân ghét quỷ chán ghét, thiên địa vứt tới, cho nên Cương Minh từ xưa đến nay đều bị cho rằng là tà ma ngoại đạo. Đừng nói là được mời hội bàn đào, chính là bàn đào hình dạng thế nào, bọn họ cũng chưa từng thấy. Đương ra lại hãy nghe ta nói hết. Theo thuộc hạ biết, lần này tiên đình là vãn hồi trước bị địa phủ hao tổn mặt mũi. Hội bàn đào mời danh sách bị mở rộng không ít, không đơn thuần là tiên đình, các lộ thần tiên cùng thượng giới chính đạo thế lực, một ít du ly ở chính tà giữa trung lập đại thế lực, lần này cũng sẽ nhận được mời đi tham gia hội bàn đào. Thục Sơn đời trước là Thanh Liên Kiếm Tông, nguyên bổn cũng là thượng giới rất có danh vọng chính đạo thế lực. Sau đó thống nhất vào Thục Sơn Kiếm Tông sau, bởi vì không biết Thục Sơn hiện đảm nhiệm tông chủ tính tình tính khí, hơn nữa Thục Sơn Kiếm Tông làm việc cũng một mực phi thường khiêm tốn, cho nên Thục Sơn Kiếm Tông mới có thể bị định nghĩa là rong ruổi ở chính tà giữa trung lập thế lực. Như vậy thứ nhất, Thục Sơn lần này sẽ có rất lớn cơ hội được mời tham gia hội bàn đào. Hội bàn đào là tiên đình đối ngoại khai triển thịnh đại nhất long trọng thịnh hội. Lần này mặc dù là 50.000 năm một lần tiểu thịnh hội, nhưng nói riêng về kích thước, cơ hồ đuổi kịp 10 vạn năm một lần đại thịnh hội. Ngài nói, nếu như ở nơi này dạng thịnh hội thượng, có thế lực thu tiên đình thiệp mời, lại cố ý không đi, tiên đình sẽ có cảm tưởng thế nào? Phải biết trải qua địa phủ cùng một, bây giờ tiên đình nhưng là nhạy cảm rất, loại này công khai không nhìn tiên đình ra mặt sự tình, một khi phát sinh, kia tiên đình, nghe được cái này, con mắt của Diệp Lương Chi nhất thời sáng lên đứng lên. Cho dù là hắn suy nghĩ phản ứng chậm nữa, giờ phút này cũng minh bạch Phùng Vĩnh Phúc là ý gì. Hảo hảo hảo, liền chiếu ngươi nói làm, tự chúng ta không động thủ, để cho tiên đình tới giúp ta đối phó Thục Sơn. Cái này gọi là cái gì? Mượn cái gì tới? Mượn đao giết người. Cười nói ra mưu kế tên, hai chủ tớ nhân đắc ý tiếng cười lâu đời vang vọng ở toàn bộ nước đen cự bảo trong đại điện. Thế giới Thục Sơn chân đạp phi kiếm, hai gã Thục Sơn trưởng lão từ tiên đình đặc sứ trong tay nhận, lấy một trương lượng kim sắc, khắc trung ương hạo thiên bốn cái uy vũ chữ to thiệp mời. Mời hai vị trưởng lão, nhất định phải đem thiệp mời mau sớm chuyển giao cho quý tông chủ. Dâu tóc bạc trắng tiên đình đặc sứ đem thiệp mời giao cho Thục Sơn trưởng lão sau, một lần nữa dặn dò, gật đầu một cái, mặc trường bào màu lam Mạnh Uyển An cười đem một túi thiên cẩm toái ngọc không để lại dấu vết nhét vào tiên đình đặc sứ trong tay, chúng ta nhất định mau sớm chuyển giao. Lần này ta Thục Sơn nội bộ có chút tai vạ, không thể nghênh đặc sứ vào tông, xin đặc sứ tha lỗi nhiều hơn. Bộ dạng phục tùng liếc mắt nhìn trong tay trang bị đầy đủ thiên cẩm toái ngọc túi, thầm nói không hổ là Thục Sơn số lượng rộng rãi đồng thời. Tiên đình đặc sứ lộ ra một cái khác, trương đỏ thắm mặt mày vui vẻ. Đâu có đâu có, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi chứ sao. Nếu thiệp mời đã đưa đến, lão phu cũng phải hồi tiên đình phục mệnh. Nhị vị dừng bước, dừng bước, cười lớn khách sáo đôi câu. Tiên đình đặc sứ xoay người hóa thành một đạo tiên quang rời đi. Rất nhanh liền biến mất, không thấy gì nữa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.